Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 107 chương 1053 tới từ rừng cây bên trong tiếng kinh hô có thể nói. Một quả này cực phẩm phẩm chất đan dược dược lực. Sẽ là phổ thông phẩm chất cửu phẩm đan dược gấp 8 lần. Thậm chí là mười mấy lần hơn nữa. Đây chính là cửu phẩm đan trong dược cực kỳ hiếm hoi hiếm thấy lôi hồn đan. Có thể làm cho một tu sĩ bình thường từ nay lột xác trở thành thiên chi ghiêu tử đan dược chân quý. Chỉ là một viên là có thể làm cho cả tiểu thiên thế giới, thậm chí là đại thiên thế giới đại gia tộc, thế lực lớn cạnh tranh bể đầu, đánh vỡ thiên vũ đồng vạn vạn không nghĩ tới. Một quả này có thể đưa tới thế giới rối loạn đan dược chân quý, lại đang Trần Phong trên tay bị luyện chế được vũ đồng tự mình biết. Chính mình thiên phú cũng không phải là mạnh nhất. Dù sao hắn cũng chỉ là nắm giữ một cái hỏa thuộc tính linh căn. Nhưng là hắn là sinh ra ở đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới linh khí dư thừa. Là tiểu thiên thế giới căn liền so với không. Cho nên hắn tu luyện đều là nước chảy thành sông. Hơn nữa còn có gia tộc thế lực toàn lực bồi dưỡng. Đây mới là hắn có thể đủ nhanh chóng tăng lên tới vũ tổ cảnh giới nguyên nhân ở tiểu thiên thế giới. Hắn vũ tổ thực lực có thể nói là trên đời hiếm thấy. Nhưng là ở đại thiên thế giới. Thực lực của hắn chính là dễ dàng tầm thường. Căn thì sẽ không thể xưng là thiên chi ghiêu tử nhưng là lôi hồn đan. Lại là có thể để cho tu sĩ bình thường vô căn cứ sinh ra hai cái linh căn. Lôi thuộc tính cùng một thuộc tính hai loại linh căn, nếu là nắm giữ hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ dùng lôi hồn đan. Liền có thể có được hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính, một thuộc tính. Ba loại linh căn, ba loại linh căn a đồng thời có ba loại linh căn tu luyện. Kia tốc độ tu luyện nhưng là nắm giữ đơn độc thuộc tính linh căn tu sĩ nhiều gấp ba. Hơn nữa còn có thể tu luyện càng nhiều loại thuộc tính vũ khí. Nếu là có thể lấy được cùng lúc bao hàm ba loại thuộc tính công pháp lời nói. Vậy tuyệt đối có thể làm cho người nhất phi trùng thiên. Tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Liền ngay cả thiên phú nhịch thiên thiên chi ghiêu tử. Thiên tài yêu nghiệt đều là không theo kịp vũ đồng ánh mắt khiếp sợ lại kích động nhìn Trần Phong. Thanh âm càng phát ra run rẩy. Đạo. Ngươi. Ngươi luyện chế ra mấy viên lôi hồn đan, vũ đồng mang theo mong đợi nhìn Trần Phong. Trương Cửu Linh cùng Hứa Mậu Tài tất cả đều là nhìn Trần Phong. Trong hai mắt cũng là thoáng qua một vệt kích động cùng mong đợi, bọn họ đều nhớ Trần Phong nói qua. Lấy thực lực của hắn ít nhất có thể đủ luyện chế ra 10 viên 10 viên a, đây chính là 10 viên cửu phẩm đan dược, hơn nữa Trần Phong lấy ra một viên lôi hồn đan là cực phẩm phẩm chất. Bọn họ làm sao không mong đợi Trần Phong có thể luyện chế ra bao nhiêu cực phẩm phẩm chất lôi hồn đan ngay một khắc này. Trần Quân cũng là đi tới. Đạo. Phong cả. Ngươi luyện đan chấm dứt, Trần Quân hội chất lan tâm. Nhìn Trương Cửu Linh ba người bộ dáng. Cũng biết Trần Phong luyện chế thành công. Nhất là nhìn vũ đồng loại này tùy tiện không hiển lộ tâm tình người cũng đã lộ ra như thế mong đợi thần sắc. Nhất thời càng rung động. Nàng biết Trần Phong nhất định là luyện chế thành công lôi hồn đan. Lại không đoán được Trần Phong luyện chế ra là cái gì phẩm chất. Hay hoặc giả là bao nhiêu viên lôi hồn đan. Nhưng là nàng lại có thể cảm giác. Trần Phong luyện chế cửu phẩm đan dược lôi hồn đan. Tuyệt đối không phải bình thường phẩm chất. Ừ. Chấm dứt. Trần Phong cười nói. Ta suốt luyện chế ra 12 viên cực phẩm phẩm chất lôi hồn đan, 12 viên cực phẩm phẩm chất cửu phẩm đan dược lôi hồn đan còn chưa kịp để cho Trần Quân. Ra cát các. Vũ đồng ba người than thở. Ở phía xa trong rừng cây chính là truyền ra bốn đạo khiếp sợ đến tột đỉnh tiếng kinh hô, những thứ này tiếng kinh hô bên trong. Không khó nghe ra kinh ngạc. Dung động. Cùng khó tin vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 107 chương 1054 cảm giác quen thuộc 12 viên cực phẩm phẩm chất cửu phẩm đan dược lôi hồn đan còn chưa kịp để cho Trần Quân. Ra cát các. Vũ đồng ba người than thở. Ở phía xa trong rừng cây chính là truyền ra bốn đạo khiếp sợ đến tột đỉnh tiếng kinh hô, những thứ này tiếng kinh hô bên trong. Không khó nghe ra kinh ngạc. Dung động. Cùng khó tin trong nháy mắt. Trần Quân. Trương Cửu Linh. Hứa Mậu Tài. Vũ Đồng. Bốn người nghe vào trong rừng cây thanh âm lúc. Trong nháy mắt biến sắc. đều là bắp thịt căng thẳng. Làm ra tình trạng giới bị nhưng là duy chỉ có Trần Phong. Vào giờ phút này nhàn nhã tự đắc. Ung dung rảnh rỗi cố định. Căn bản không hề bởi vì này đột nhiên vang lên bốn đạo tiếng kinh hô mà lộ ra kinh ngạc phòng bị vào giờ phút này. Trần Phong đôi ép bên trong thoáng qua một nụ cười. Đạo. Các ngươi rốt cuộc hiện thân. Trần Phong tiện tay thu hồi trong tay trang bị lôi hồn đan bình ngọc. Cười nói. Giấu lâu như vậy. Ta nếu không phải lấy ra chút đồ vật. Thật sự dẫn không ra các ngươi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch. Kia hết sạch trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang bắn vào xa xa thủ lâm u trong bóng tối. Trong khoảnh khắc chính là chiếu sáng cả cánh rừng chỉ một thoáng. Trong rừng cây ánh sáng phát ra rực rỡ. Bốn đạo người mặt hắc bào bóng người hiện hiện ra bốn cái hắc bào nhân. Một người vóc sáng khôi ngô. Một người vóc sáng suy nhược. Hai cái dịu dàng hấp dẫn. Hiển nhiên là hai trai hai gái. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Cười nói. Các ngươi cũng là cùng mới vừa rồi người áo đen kia một nhóm tên gì Viêm Long về Viêm Long Hoàng lão già kia ám về Trần Phong một lời nói ra bọn họ thân phận. Hơn nữa còn liên quan đến bọn họ đồng bản. Số 35. Nhất thời liền để cho bốn người bọn họ sắc mặt lạnh lùng như đao. Trong hai mắt hàn mang càng là hóa thành từng đạo đao mang bắn về phía Trần Phong nhưng là Trần Phong một tiếng hừ lạnh. Đem kia mấy đạo đao mang trong nháy mắt vỡ nát là ngươi giết số 35 số 31 trong nháy mắt vén lên hắc bào. Dịu dàng hấp dẫn vóc người bại lộ ra. Vóc sáng ho để cho không khí chung quanh đều tựa như trở nên lửa nóng chỉ bất quá số 31 trên người nhưng là cùng nàng vóc người nóng bỏng bất đồng. Nhưng là băng hàn vô cùng. Phảng phất một bản tỏa như băng sơn. Hơn nữa trên người liên tục không ngừng bộc phát ra màu đỏ thấm sát khí càng làm cho nàng cả người thật giống như một cái nữ la sát. Ba người khác giờ phút này cũng là không che giấu nữa. Nếu Trần Phong đã nhận ra bọn họ thân phận, bọn họ ở che giấu cũng chỉ là dư thừa. Ba người khác tất cả đều là trong nháy mắt vén lên mũ trùm ổ. Trần Phong nhìn thấy trong bốn người một người khác nữ tính, trong nháy mắt chân mày cau lại, kinh nghi nói: tại sao là nàng cái đó nữ tính? Chính là Viêm Long Hoàng con gái. Thái Thanh công chúa Trần Phong trước ở lấy trộm Viêm Long bảo khố thời điểm. Cũng là bởi vì cái này quá Thanh công chúa đột nhiên xuất hiện. Mà chạy trối chết hơn nữa ở cuống quýt trốn lúc đi. Hắn càng là phát hiện. Thái Thanh công chúa lại có thể cảm ứng được hắn ở bóng tối trong không gian qua lại vết tích. Khi đó Trần Phong còn không cấm kinh ngạc nhìn lâu cái này quá Thanh công chúa liếc mắt. Nhưng là nơi này muốn trong vắt một chút. Hắn tuyệt đối không phải bởi vì này Thái Thanh công chúa thiên tư quốc sắc mới nhìn. Ở Trần Phong nhìn Thái Thanh công chúa thời điểm. Thái Thanh công chúa cũng là nghi ngờ nhìn Trần Phong không biết tại sao. Thái Thanh công chúa lại cảm giác Trần Phong mang cho nàng cảm giác lại có nhiều chút quen thuộc. Phảng phất là đã gặp qua ở nơi nào Trần Phong phổ thông nhưng là Trần Phong gương mặt này nàng lại là lần đầu tiên cách nhìn. Hơn nữa cơ hồ không có bao nhiêu lần xuất hiện ở hoàng thành ra địa phương. Quả thật không có ở nàng đi qua mấy nơi gặp qua Trần Phong nhưng là loại quen thuộc này cảm giác vậy là cái gì vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 107 chương 1055 chính miệng thừa nhận nhưng là loại quen thuộc này cảm giác vậy là cái gì. Thái Thanh công chúa chính đang nghi ngờ tại sao mình sẽ cảm giác Trần Phong rất quen thuộc. Sau một khắc chính là nghe Trần Phong gọi nàng phụ hoàng Viêm Long Hoàng là lão già kia. Nhất thời chính là sắc mặt băng lạnh xuống ngươi càn rỡ Viêm Long Hoàng há là ngươi có thể đủ như thế mạo phạm Thái Thanh công chúa một tiếng hừ lạnh. Kiều trá âm thanh tựa như lôi bảo. Tuyên truyền giác ngộ. Một cổ dâng trào khí thế từ Thái Thanh công chúa trên người bộc phát ra. Trong nháy mắt chính là từng đạo sóng âm hướng Trần Phong đám người kích động đi sóng âm chỗ đi qua. Từng đạo gợn sóng không gian đẩy ra. Mỗi một đạo rung động uy lực cũng thắng được trước một vệt sóng gợn. Làm kia rung động đến Trần Phong đám người trước người lúc. Kia nguyên vi ba phổ thông sóng âm đã biến thành một đạo to lớn sóng biển. Uyển giống như là biển gầm hướng Trần Phong đám người bộc phát ra nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Trần Phong trên người đột nhiên ánh sáng chợt lóe. Một đạo màu lửa đỏ vỏ rùa trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trên người. kia vỏ rùa trên lại là bộc phát ra từng đạo hỏa hồng sắc quang mang, đem Trần Phong đám người bao ở trong đó. Đem kia to lớn sóng âm rung động toàn bộ ngăn ở màn sáng màu đỏ sau, khiến cho không phải tiến thêm. Cuối cùng chỉ đành phải mà không ăn thua gì tiêu tan sóng âm rung động vừa mới tiêu tan. Trần Phong liền đem kia vỏ rùa cho thu. Hắn chính là hướng về phía vỏ rùa thập phân mâu thuẫn. Nếu như không phải vì ngăn cản sóng âm rung động, hắn là kiên quyết sẽ không đem vỏ rùa mặc lên người. Bất quá vỏ rùa cường đại, cũng là để cho Trần Phong cảm giác kinh hãi. Vỏ rùa nhưng là cổ thần điện đại trưởng lão ban cho hắn lễ vật, coi như hắn lễ bái sư. Trần Phong biết cái này quá thanh công chúa là vũ tổ cảnh giới cường giả, mà vỏ rùa lại có thể ngăn trở vũ tổ cảnh giới cường giả công kích. Phòng ngự như vậy lực ít nhất cũng là vũ tổ cấp bậc. Trần Phong trong lòng không khỏi kinh hãi. Đại trưởng lão này hiển nhiên cũng là một cái vũ tổ cảnh giới cường giả. Hơn nữa, vỏ rùa lực phòng ngự cường hãn, cũng là từ mặt bên ấm chứng Trần Phong trong lòng một cái suy đoán. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong trong hai mắt lói lên một vệt hết sạch. Nhìn vậy quá thanh công chúa, cười nói, Thái thanh công chúa, không muốn vừa thấy mặt đã lớn như vậy hỏa khí. Cha của ngươi chính là một cái lão già kia, một điểm này ngươi không thừa nhận cũng không được a. Ngươi tìm chết. Nhìn Trần Phong lại biết rõ mình thân phận, vẫn còn dám đảm nhận, dám ngay ở chính mình mặt như này đối với chính mình phụ hoàng bất kính. Nhất thời một thái thanh công chúa càng là giận không kềm được. Nhưng là vào thời khắc này, số 30, số 31, 34 số hiệu đều là đất bước ra một bước. Vô tận khí thế sóng biển phổ thông hướng Trần Phong đè xuống. Ta hỏi ngươi, số 35 là ngươi giết số 30 lạnh giá đến mắt nhìn Trần Phong. Trong hai mắt lãnh mang gần như có thể đem Trần Phong thiên đao vạn quả. Số 31 cùng 34 số hiệu cũng là trợn mắt nhìn Trần Phong. Chờ Trần Phong đáp, chỉ cần là Trần Phong gật đầu thừa nhận bị giết số 35, chỉ sợ bọn họ hai người sẽ thứ nhất xông lên, đem Trần Phong lấy tàn nhẫn nhất thủ đoạn đánh chết. Ồ, các ngươi là trước khi nói cái đó cùng các ngươi mặc như thế áo choàng người. Trần Phong nghe vậy, khóe miệng nâng lên một vệt hài hước nụ cười. Đạo, các ngươi chớ không phải người ngu đi. Ta biết các ngươi là Viêm Long vệ. Các ngươi liền hẳn đã biết ta giết trong miệng các ngươi cái đó số 35 đi. Nghe Trần Phong chính miệng thừa nhận, nhất thời số 30 bọn bốn người tất cả đều là con ngươi đất co rút lại. Bọn họ không thể không ý thức được Trần Phong trước trong giọng nói tin tức, mà là Trần Phong thật sự là tuổi quá trẻ, hơn nữa còn là vũ thần cảnh giới. Mặc dù là vũ thần cảnh giới đại viên mãn, nhưng là muốn giết chết vũ tổ cảnh giới tứ trọng số 35 cũng là không quá có thể. Nhưng là Trần Phong chính là đem số 35 cho giết, như vậy kết quả thật là cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Trong nháy mắt, bốn người ánh mắt chính là trở nên sát ý lẫm liệt đứng lên. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 107 chương 1056 đối phó hắn. Ta chỉ muốn ba chiêu thái thanh công chúa. Bốn người nhìn Trần Phong trong hai mắt đều là thấu xương lẫm liệt băng hàn. Nhưng là ở đó đôi mắt sâu bên trong, nhưng là lói lên một vệt căn liền không cách nào che giấu kinh nghi. Trần Phong thực lực bọn họ cũng có thể nhìn ra, căn chính là một cái vũ thần cảnh giới đại viên mãn tu sĩ. Nếu là đặt ở Hỏa Huyền Quốc hoặc là Ngũ Quốc Đại Lục, Trần Phong thực lực có thể ở 25 tuổi đạt tới vũ thần cảnh giới đại viên mãn, không thể nghi ngờ là thiên phú nghịch thiên, thiên tài yêu nghiệt. Như vậy thực lực tuyệt đối là có thể dễ dàng nghiền ép niên thanh nhất đại. Nhưng là ở trong mắt bọn hắn, Trần Phong thực lực bất quá chỉ là một đứa bé một dạng. Phải biết, mỗi một người bọn hắn đều có vũ tổ cảnh giới thực lực. Ngay cả kia đã bị Trần Phong giết chết số 35, đều là một cái vũ tổ cảnh giới tứ trọng cường giả. Giống như Trần Phong như vậy vũ thần cảnh giới đại viên mãn, bất quá chỉ là bọn họ tiện tay nghiền ép con kiến hôi. Coi như là Trần Phong thiên phú dị bẩm, kia cũng bất quá là đa dụng một ngón tay thôi. Nhưng là Trần Phong nhưng là đem số 35 cho giết, như vậy thực lực không khỏi làm bốn người cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời còn có mơ hồ kiêng kỵ. Dù sao Trần Phong có thể giết chết số 35 cái này vũ tổ cảnh giới cường giả. Thậm chí là đối mặt với bọn họ, vẫn có thể như thế mặt không đổi sắc. Thậm chí là căn liền khinh thường bọn họ như vậy Trần Phong. Không khỏi làm bọn họ cảm nhận được một loại kiêng kỵ bọn họ kiêng kỵ. Là Trần Phong có lẽ còn ẩn núp cái gì bọn họ không biết bí mật. Có thể làm cho Trần Phong dùng võ thần cảnh giới chém chết vũ tổ bí mật hơn nữa. Trần Phong vẫn có thể luyện chế ra cực phẩm phẩm chất cửu phẩm đan dược lôi hồn đan thiên tài cửu phẩm luyện đan sư như vậy luyện đan sư. Coi như là ở đại thiên thế giới. Tất cả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí nếu là đem Trần Phong một cách như vậy cửu phẩm luyện đan sư đặt ở đại thiên thế giới. Tuyệt đối là vung cánh tay hô lên. Nhất hô bách ớ tồn tại chỉ sợ đại thiên thế giới toàn bộ vũ tổ. Thậm chí là vũ tổ trên tồn tại. Cũng sẽ phải tranh cướp giành giật cùng Trần Phong giao hảo nhóm người mình hôm nay đã cùng Trần Phong kết làm lương tử. Nếu là hôm nay không đem chém chết lời nói. Nếu để cho Trần Phong thực lực tấn thăng đến vũ tổ. Có thể chuyển kiếp thế giới chi môn. Đi tới đại thiên thế giới lời nói. Như vậy không biết sẽ có bao nhiêu người nguyện ý vì Trần Phong diệt trừ mấy người bọn hắn vào giờ phút này. Bốn trong lòng người mặc dù sát cơ lấm liệt. Nhưng là trong nội tâm nhưng là hết sức kiêng kỵ Trần Phong. Kiêng kỵ Trần Phong tương lai hôm nay chưa trừ diệt. Ngày sau người này tất thành họa lớn số 30 đáy mắt thoáng qua vô tận xương hàn. Trong lòng đã quyết định quyết tâm phải đem Trần Phong hoàn toàn diệt trừ nếu là hôm nay không thể chém chết tiểu tử này lời nói. Chỉ sợ ngày sau đối với Viêm Long Hoàng thất cũng sẽ tạo thành uy hiếp số 31 cũng là thanh âm âm trầm nói. Một đôi mỹ vào giờ khắc này tựa như áp dụng la sát phổ thông đáng sợ nhìn Trần Phong. Giống như là muốn đem Trần Phong xé nát phổ thông hừ. Một cái vũ thần. Coi như là có đủ loại thủ đoạn lại có thể như thế nào. Thực lực của ta nhưng là vũ tổ cảnh giới lục trọng. So với số 35 cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Tiểu tử này ta trong vòng 3 chiêu liền có thể diệt trừ 34 số hiểu mắt lạnh nhìn Trần Phong. Thanh âm thập phân băng hàn. Lại mang theo nồng nặc khinh miệt cùng khinh thường không nên khinh địch. Một mình ngươi vũ tổ lục trọng đối với một cái vũ thần cảnh giới đại viên mãn phải dùng 3 chiêu. Là cái gì chỉ đành phải kiêu ngạo sự tình sao số 30 chừng liếc mắt 34 số hiểu. Trong nháy mắt để cho 34 số hiệu lửa giận trong lòng càng nóng rực. Nhưng là lại là trong nháy mắt lạnh xuống vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 107 chương 1057 đi chết đi 34 số hiệu nghe số 30 lời nói trong nháy mắt lạnh xuống. Nhưng nhìn Trần Phong trong hai mắt nhưng là lửa giận càng nóng rực Trần Phong nhìn 34 số hiệu trong nháy mắt liền là bởi vì số 30 một câu nói mà lạnh xuống. Nhất thời những mày một cách xem ra mấy người này không phải là hoàng thành bát đại thế ra những thứ kia xoa bức đồ chơi ngu xuẩn như vậy à Trần Phong cũng là bởi vì lão giả này lãnh mà cảm giác một tia kiêng kỵ. Dù sao hoàng thành bát đại thế ra những thứ kia thanh niên thiên kiêu đều là trẻ tuổi nóng tính. Chỉ là bởi vì mình mấy câu nói liền nổ phát trùng quan. Mất đi phân tấp. Từ đó bị chính mình tùy tiện đánh chết nhưng là bây giờ trước mặt cái này danh hiệu là số 30 lão giả. Nhưng là vĩnh viễn đều bảo trì để cho người kinh khủng lãnh. Một kẻ địch như vậy. Thường thường đều là kinh khủng nhất Trần Phong trong lòng đều là cảm nhận được một tia áp lực vô hình mặc dù hắn đối với thực lực mình tràn đầy lòng tin. Nhưng là cuộc chiến đấu này nhất định thập phân khó khăn đánh chân quân. Trương Cửu Linh. Hứa Mậu Tài. Vũ Đồng. Bốn người đều là cao mày nhìn đối diện bốn người. Trong hai mắt đều có kiêng kỵ sâu đậm bọn họ làm sao có thể đủ không hiểu bốn người này thực lực cường đại. Càng là như thế nào không hiểu mấy người kia lãnh khả sợ. Đều là đầy đủ biết được cuộc chiến đấu này nguy hiểm mấy người bọn hắn chẳng qua chỉ là vũ thần cảnh giới mà thôi. Hơn nữa cảnh giới so với Trần Phong thấp không chỉ một sao nửa điểm. Đối mặt với bốn cái Viêm Long vệ. Bọn họ thắng lợi tỷ lệ đã nhỏ bé đến căn có thể bỏ qua không tính trình đầu ngay cả tiểu Trần Lệ giờ phút này đều là cao mày. Khuôn mặt nhỏ bé cũng khổ đứng lên. Phảng phất cũng là biết được trong trận chiến đấu này nguy hiểm được. Ta biết. 34 số hiệu cao mày. ở số 30 quát lớn xuống khôi phục lãnh hắn. Đáp một tiếng. Theo sau chính là hướng Trần Phong đi tới tiểu tử. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. 34 số hiệu đáy mắt phảng phất có một tòa đời phun ra hỏa sơn một dạng kia núp ở hắc bào bên dưới thân thể đều là đã căng thẳng. Phảng phất một cái sắp ra nòng đạn đại bác một dạng trong nháy mắt chính là mang cho mọi người một cổ vô hình áp lực ta muốn để cho ngươi biết biết. Đắc tội Viêm Long về kết quả trong khoảnh khắc. 34 số hiệu chính là giống như đạn đại bác ra nòng. Cả người về phía Trần Phong đàn bắn đi. Bóng người mau lẹ ở trong không gian đung đưa từng chuỗi tàn ảnh. Mà trên tay hắn nhưng là vào giờ khắc này đột nhiên lam quang doanh doanh giấy gấp tay không một tiếng quát nhẹ. Ở 34 người thổi kèn trưởng trước không gian trong nháy mắt tầng tầng lớp lớp chồng chéo. Cùng với tương điệp thêm. Nhưng là một trưởng kia trên lực lượng cuồng bạo. Ở Trần Phong cảm giác xuống. Một tầng thành bội chồng chung một chỗ kia chồng lên nhau lực lượng. Để cho không gian đều là vào giờ khắc này vỡ nát. Ngay cả chung quanh cổ thụ quần sơn đều là ầm ầm nổ tung. Căn liền không chịu nổi không gian này áp lực cùng một trưởng kia lực dư âm cảm nhận được cổ cường thịnh lực lượng. Trần Phong bọn người là sắc mặt đại biến vũ đồng trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt ánh sáng. Trực tiếp ôm lấy tiểu Trần Lệ. Hướng một bên tránh né đi. Mà Trương Cửu Linh cùng Hứa Mậu Tài nhưng là một người đánh chân quân một bên cánh tay. Hướng xa xa tránh né trong lúc nhất thời. Sơn động trước chỉ còn lại Trần Phong một người. Không tránh không né. Phảng phất bị kia 34 số hiệu một trưởng dọa cho ngốc một dạng đối với một trưởng kia làm như không thấy hừ ha ha ha ha đi chết đi 34 số hiệu cho là Trần Phong bị công kích mình dọa sợ. Nhất thời cất tiếng cười to vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 107 chương 1058 nghìn cân treo sợi tóc ta còn thực sự là đánh giá cao ngươi. Đối phó ngươi. Chỉ cần một chiêu đủ rồi 34 số hiệu cười ha ha. Một trưởng đánh ra. Cả người đã là dừng tại chỗ. Bởi vì hắn có thể chắc chắn. Đã biết một dưới lòng bàn tay. Phương Nguyên trong vòng trăm thước. Tuyệt đối không thể nào lại có sinh vật sống sót coi như cái này Trần Phong có thiên phú nghịch thiên. Cũng tuyệt đối không thể nào tại chính mình một trưởng này chi sống sót oanh một tiếng nổ tung nổ vang vang lên ở trong tai mọi người. 34 số hiệu một trưởng trực tiếp đang lúc mọi người nhìn kỹ giữa vỗ vào Trần Phong trên người. Đem Trần Phong nặng nề chụp dưới đất đại ca lão đại phong ca Trần Phong. Trần quân đám người trong nháy mắt. Vào giờ khắc này kinh hô thành tiếng. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong thậm chí ngay cả tránh né cũng không có. Lại trực tiếp lấy thân thể chống cự một kích này kinh khủng như vậy. Trung quanh quần sơn không biết vỡ nát bao nhiêu bàn tỏa. Cả cánh rừng đều đã hủy diệt gần một nửa. Trên mặt đất còn có một cái bàn tay to lớn bộ dáng vết lõm. Có thể thấy 34 số hiệu một trưởng này uy lực khủng bố cỡ nào ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì có thể uy hiếp được vũ tổ cảnh giới lá bài tẩy. Bây giờ nhìn một cái. Đảo là mấy người chúng ta đánh giá thấp hắn. Số 30 hít mắt. Hắn căn liền không cảm giác được Trần Phong sinh mệnh khí tức tồn tại. Nhìn kia đã tan vỡ tới trình độ nhất định đại nói. Thật là quá tiện nghi tiểu tử này. Giết số 35. Lại cứ như vậy bị 34 số hiệu cho một trưởng kích giết. Nếu là đổi thành ta. Tuyệt đối phải đem tiểu tử này rút gân bái bì. Lăng chỉ 36.500 đao. Tại hắn tắt thở trước. Bỏ vào trong chảo dầu nổ thuộc uy yêu thú số 31 thập phân âm độc hung tàn nói. Phảng phất Trần Phong liền khinh địch như vậy bị 34 số hiệu cho giết. Chính là đối với Trần Phong ban cho phổ thông đó là ở một bên Thái Thanh công chúa nhưng là vào giờ khắc này nhíu mày. Không biết tại sao. Nhìn kia Trần Phong trước chỗ. Bị 34 số hiệu đánh ra một cái bàn tay ấm địa phương. Nàng luôn cảm giác có một loại cảm giác quái gì xông lên đầu kỳ quái. Thái Thanh công chúa nhìn chằm chằm kia nhớ đại thủ ấm vết lõm địa phương. Trong lòng nàng luôn là có một loại thập phân không hảo cảm thấy cái gì kỳ quái số 30 cùng số 31 đều là nhìn về phía Thái Thanh công chúa nhưng là ngay một khắc này. Thái Thanh công chúa đột nhiên ánh mắt động một cái. Đất nhìn về phía 34 số hiệu. trong hai mắt đều là bộc phát ra vẻ băng hàn. Ba chỉ thấy Thái Thanh công chúa bàn tay hơn u to y ra, trong nháy mắt một đạo màu lửa đỏ trường tiên xuyên phá trường không. Một tiếng điếc tai nhức óc khí bảo tiếng vang lên, kia màu lửa đỏ trường tiên đã trong nháy mắt xuất hiện ở 34 số hiệu bên hông, trong nháy mắt chính là quấn ở 34 số hiệu trên người. Rồi sau đó Thái Thanh công chúa kéo một cái khu vực, nhanh chóng đem 34 số hiệu kéo mở một cái thân vị số 30. Số 31 đều là nghi ngờ nhìn Thái Thanh công chúa. 34 số hiệu cũng không biết rõ Thái Thanh công chúa làm như vậy là tại sao, nhưng là ngay tại hắn bị Thái Thanh công chúa kéo ra trong nháy mắt, 34 số hiệu chỉ cảm giác mình phía bên phải thân thể có một cổ nóng bỏng đau đớn. Một cổ tử ý trong nháy mắt để cho hắn chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mà ở cách đó không xa Thái Thanh công chúa ba người trong mắt, chỉ thấy một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở 34 số hiệu trước đứng đạp đất phương. Một đạo màu lửa đỏ rồng nhận cử kiếm hướng về phía 34 số hiệu ngay đầu chém xuống. Vô tận vô sắc hỏa diễm thật giống như thác nước phổ thông theo cử kiếm chiếu nghiêng xuống, cơ hồ thiếu chút nữa đem 34 số hiệu bóng người nuốt mất. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 107 chương 1059 33 ngưu bức nhìn 34 số hiệu bên người kia một mảng lớn bị ngọn lửa thiêu đốt nám đen mặt đất. Nghe trong không khí kia một trận gay mũi liền mùi khét. Số 30 bọn người là bị người đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả số 30 loại này đã gặp quá nhiều gió to sóng lớn lão giả cũng trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Giấu ở tay áo bào bên dưới khô hủ bàn tay đều là theo bản năng nắm chặt đầu rồng trường trưởng số 31 càng là sắc mặt trắng bịch. Nàng đều là không nghĩ tới. Trần Phong thật không ngờ xuất dược nhập thần. Hơn nữa ở 34 số hiệu công kích bên dưới lại không có trực tiếp bị giết chết. Ngược lại là còn có là lực lượng sử dụng ra cực kỳ cao thâm thân pháp vũ khí. Trong nháy mắt xuất hiện ở 34 số hiệu sau lưng. Đối với 34 số hiệu làm cuồng bạo công kích số 31 phỏng chừng. Lấy một kích này cường đại. Nếu là không có bị Thái Thanh công chúa bén nhạy cảm giác được. Hơn nữa không có làm viện thủ lời nói. Chỉ sợ 34 số hiệu ở Trần Phong mới vừa rồi kia nổ tung một đòn bên dưới. Tuyệt đối là phải bị nổ đầu. Bị kia vô tận ngọn lửa đốt cháy thành cho bụi Thái Thanh công chúa giờ phút này cũng là khiếp sợ nhìn một kích kia không được. Liền lói lên đến một bên bóng người. Trong hai mắt tràn đầy vô tận rung động nàng bây giờ coi như là minh bạch. Hoàn toàn minh bạch. Trần Phong đến tột cùng là có chuyện gì đánh chết số 35 chỉ một từ Trần Phong mới vừa rồi một kích kia đến xem. Trần Phong uy lực công kích cũng đã có thể đạt tới đánh chết phổ thông vũ tổ cảnh giới cường giả trình độ, cũng chính là nhìn thấy Trần Phong một kích này uy lực. Thái Thanh công chúa trong lòng ba người mới đối với Trần Phong thực lực có một cái rõ ràng khái niệm, càng là sinh ra một tia kiêng kỵ. Mà vào giờ phút này, 34 áo quần có số phục đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. 34 số hiệu ở Thái Thanh công chúa roi thoát khỏi bên hông hắn một khắc, cũng đã thi triển thân pháp, xa xa tránh rời đi đi. Rồi sau đó ở phía xa nhìn mình mới vừa rồi vị trí phạm vi, đều đã bị cuồng bão hỏa diễm thiêu đốt một mảnh nám đen. Trong lòng càng đối với trước tình cảnh cảm thấy vô tận sợ. Hắn biết rõ, nếu là mình mới vừa rồi không có Thái Thanh công chúa trợ giúp lời nói, chỉ sợ liền muốn bước số 35 hậu trần. Nhưng là cũng là trong nháy mắt, hắn nhìn kia đã lần nữa đến cửa sơn động Trần Phong. Đáy mắt thoáng qua một vệt tàn bạo. Hắn nhưng là một cái vũ tổ. Một cái vũ tổ cảnh giới lục trọng cường giả. Nhưng là hắn nhưng là bị một cái tiểu thiên thế giới vũ thần cảnh giới đại viên mãn người tuổi trẻ bức cho được chật vật như thế. Cái này làm cho hắn thân là vũ tổ tôn nghiêm đều cảm giác bị nhục nhã trong nháy mắt. 34 số hiệu chính là căm tức nhìn Trần Phong. Trong hai mắt đều là so với ngay từ đầu còn phải càng uy nghiêm sát ý. Trần Phong cũng là có thể cảm giác 34 số hiệu chém chết chính mình quyết tâm càng thịnh vượng. Nhưng là Trần Phong không chút nào sợ. Cả người vẫn là khí định thần nhàn, ung dung rảnh rỗi cố định. Trương Cửu Linh bốn người vào giờ phút này cao mày lần nữa thư triển ra. Trương Cửu Linh càng là giơ ngón tay cách lên, hướng về phía Trần Phong hô. Lão đại chính là ngưu bức tiểu Trần Lệ nhìn Trương Cửu Linh thủ thế. Đầu tiên là nghi ngờ nghiêng đầu. Phảng phất không biết Trương Cửu Linh lời nói là ý gì. Nhưng là tiểu Trần Lệ nhưng là ở Trương Cửu Linh lời nói cùng trong động tác. Cảm nhận được khả năng này là một câu khen ngợi Trần Phong lời nói sau một khắc tiểu Trần Lệ thập phân ngốc manh lẩm bẩm nói. Ngưu ngưu bức khen ngợi trong nháy mắt. Tiểu Trần Lệ phảng phất học được thứ tốt gì một dạng cười hưng phấn mặt đều là đỏ bừng. Tám cánh tay tất cả đều giơ ngón tay cách lên. Hướng về phía Trần Phong cao giọng hô. Ba ba ngưu ngưu bức vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 107 chương 1060 phách lối lại cuồng ngạo trong nháy mắt. Tiểu Trần Lệ phảng phất học được thứ tốt gì một dạng cười hưng phấn mặt đều là đỏ bừng. Tám cánh tay tất cả đều giơ ngón tay cách lên. Hướng về phía Trần Phong cao giọng hô. Ba ba, ngưu, ngưu bức nghe tiểu Trần Lệ giống như một mới sinh ra anh vậy bi bô tập nói dáng vẻ. Trong nháy mắt chân quân. Hứa Mậu Tài. Vũ Đồng đều là mặt sạm lại ngươi cái này đồ khốn nạn. Cũng không biết chú ý một chút. Tiểu Trần Lệ còn là mới vừa ra đời. Chính là học tập sự vật mới mẽ thời điểm. Cũng là năng lực học tập mạnh nhất thời điểm. Đây chính là sẽ ảnh hưởng tiểu Trần Lệ cả đời. Ngươi nếu là dạy hư tiểu Trần Lệ, ta cũng không tha cho ngươi. Chân quân sắc mặt đen đến mức tận cùng. Nàng nhưng là thập phân thích tiểu Trần Lệ. Mười phần khả ái. Hơn nữa còn hiểu chuyện. Mặc dù nhỏ Trần Lệ là bát tí chiến thiên long xài nhất tộc, thân thể cấu tạo cùng nhân loại bất đồng. Nhưng là cách này cũng không chế nai chân quân thích tiểu Trần Lệ. Nếu là tiểu Trần Lệ cùng Trương Cửu Linh học cái xấu, chân quân thật có thể sẽ thật tốt giáo huấn một chút Trương Cửu Linh. Trương Cửu Linh nghe chân quân lời nói, trong nháy mắt vẻ mặt đau khổ nói. Chị dâu, ta đây không phải là quên tiểu Trần Lệ à? Nhìn Trương Cửu Linh vẫn còn ngơ ngác thẳng đứng ngón tay cái. Hứa Mậu Tài trực tiếp một cái tát đem Trương Cửu Linh thủ đả mở. Mười phần bất đắc dĩ Vũ Đồng cũng không nói gì. Đem ánh mắt lần nữa rơi vào Trần Phong trên người Trần Phong cũng là nghe tiểu Trần Lệ kia tiếng hét lớn. Khóe miệng không khỏi co rúm hai cái. Trên mặt tối sầm ngốc đại cá tử nhi. Thật đúng là. Trần Phong đều là thập phân không nói gì. Một bộ tức giận nhi dáng vẻ Trần Phong tới nổi lên hào khí thế tất cả đều bị ngốc đại cá tử nhi cho tách ra. Nhìn vẻ mặt hưng phấn tiểu Trần Lệ. Trần Phong nghĩ tưởng lần nữa ngưng tụ khí thế nhưng là căn liền không ngưng tụ lên nổi Trần Phong rất là bất đắc dĩ. Giờ phút này Trần Phong lắc đầu một cái. Dứt khoát không nhìn tới Trương Cửu Linh đám người. Quay đầu nhìn về phía 34 số hiệu. Đạo. Ai? Thật là đáng tiếc. Nếu như không phải là cách đó Thái Thanh công chúa lời nói. Ngươi bây giờ đã là một người chết. Nơi nào còn có thể có cơ hội đứng ở nơi đó đối với ta dựng râu trợn mắt Trần Phong thập phân khó chịu vừa nói. Phảng phất là bởi vì không có đem 34 số hiệu giết mà cảm thấy rất là khó chịu nghe Trần Phong đây cơ hội là uyển chuyển lời giễu cợt. 34 số hiệu khói mắt. Hắn trở thành vũ tổ nhiều năm như vậy. Còn cho tới bây giờ không có bị một tên tiểu bối coi thường như vậy. Trong nháy mắt 34 số hiệu chính là giận tím mặt. Thanh âm tức giận như sấm. Đột nhiên quát lên. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Chưa dứt sữa liền muốn giết ta xem ta chiêu tiếp theo liền giết ngươi 34 số hiệu trong hai mắt lói lên một vệt cần phải cắn người khác xét lạnh ánh sáng. Hắn bây giờ hận không được trực tiếp đem Trần Phong lôi xé thành vô số toái phiến. Cơ hồ ở trong trước mắt. 34 số hiệu chính là hướng Trần Phong phóng tới. Bộ dáng kia hiển nhiên là một bộ cuồng loạn trạng thái nhưng là Trần Phong nhưng là cười lạnh một tiếng. Không chút nào đem giận dữ 34 số hiệu coi vào đâu. Thanh âm hài hước nói. Liền ngươi bây giờ bộ dáng này. Căn không phải. Ta hợp lại định. Hay là để cho ngươi những đồng bạn cùng ngươi cùng lên đi. Như vậy ta vẫn có thể cảm nhận được một tia áp lực Trần Phong lời nói. Thập phân cuồng ngạo. Hiển nhiên là không có đem 34 số hiệu bọn bốn người coi vào đâu nghe Trần Phong lời nói. Thái Thanh công chúa. Số 30. Số 31. Ba người trong nháy mắt sắc mặt lạnh giá. Trần Phong phách lối cuồng ngạo thái độ làm cho bọn họ đều là trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống. Bọn họ đi tới tiểu thiên thế giới từng ấy năm tới nay, chưa từng thấy qua giống như Trần Phong cuồng ngạo như vậy phách lối người tuổi trẻ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 107 chương 1061 Thái Thanh công chúa xuất thủ. Bọn họ đi tới tiểu thiên thế giới từng ấy năm tới nay, chưa từng thấy qua giống như Trần Phong cuồng ngạo như vậy phách lối người tuổi trẻ. Trần Phong thật không ngờ phách lối lại nói khoác mà không biết ngượng để cho bốn người bọn họ cùng tiến lên. Phách lối như vậy lời nói từ Trần Phong trong miệng nói ra, trong nháy mắt để cho Thái Thanh công chúa ba người cảm giác một tia hoang đường. Ba người bọn họ có thân là vũ tẩu ngạo khí, cũng không có lựa chọn vừa đồng thủ một cái. Nhưng là bây giờ Trần Phong thật không ngờ không biết điều, lại không biết sống chết, lại để cho bốn người bọn họ đồng loạt ra tay. Điều này hiển nhiên là không có có đem bốn người bọn họ coi vào đâu. Nhất thời bốn người đều là một trận nổi gió giỏi. Một cái cuồng vọng đồ vật số 30 trong hai mắt thoáng qua vẻ hung quang. Đối với cái này loại không biết sống chết người tuổi trẻ, hắn là ghét nhất. Y vào tự có một chút thực lực, liền một bộ bên trong vơ người bộ dáng, cho là mình vô địch thiên hạ. Nào ngờ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hôm nay liền cho hắn biết đạo lý này. Hơn nữa còn muốn cho hắn bỏ ra tử vong giá 36 số hiệu. Ngươi cũng lên số 30 mở miệng, trực tiếp để cho Thái Thanh công chúa và 34 số hiệu đồng loạt ra tay, đem Trần Phong chém chết giết ngươi. Hai người đủ rồi. Số 30 hít mắt, vẻ mặt lạnh giá. Ai, ngươi lão già này làm sao lại không hiểu đây. Trần Phong nghe vậy mặt đầy bất đắc dĩ. Đạo, các ngươi làm sao lại không hiểu đây, các ngươi làm như vậy chính là lãng phí thời gian. Còn không bằng cùng tiến lên sảng khoái. Tình ta đến lúc đó từng bước giết. Tốn sức nghe Trần Phong lời nói. Số 31 trong nháy mắt mặt như phủ băng. Trên người sát khí đều là mơ hồ tản ra. Lạnh giá cực kỳ sát ý, thậm chí là để cho mặt đất đều là ngưng kết ra một tầng băng xương. Thật là cái không biết sống chết đồ vật. Số 30, để cho ta đi đem tiểu tử này giết. Số 31 bước ra một bước, trong nháy mắt chính là sát khí nhộn nhịp, đem chung quanh không trung cũng che phủ ở trong đó. Nhưng là ngay một khắc này, 36 số hiệu Thái Thanh công chúa nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Số 31, ta tới đi. Đúng như số 30 từng nói, giết hắn. Hai người đủ rồi. Số 31 nghe Thái Thanh công chúa lời nói, nhất thời giọng hơi trầm lại, nhưng là vẫn thu chân. Dù sao Thái Thanh công chúa là Viêm Long hoàng thất, hơn nữa còn là được sủng ái nhất Viêm Long hoàng tử tự một trong. Nàng mặc dù bài vị so với Thái Thanh công chúa cao hơn rất nhiều, nhưng là lại là không thể không quan tâm Thái Thanh công chúa thân phận. Vào giờ phút này, ở sơn động bên cạnh, Trần Phong nghe Thái Thanh công chúa lời nói, nhìn Thái Thanh công chúa kia phủ đầy xương lạnh mặt, vẻ mặt có chút cổ quái nói, thật là không có nghĩ đến, như vậy một mỹ nhân, như thế này mà sẽ trang bức. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho xa xa Trương Cửu Linh đám người sắc mặt cổ quái. Đối với một cách như vậy đẹp mắt mỹ nữ, Trần Phong cũng có thể nói ra loại này thô bỉ lời nói, lại để cho bọn họ cảm thấy Thái Thanh công chúa cũng không gì hơn cái này cảm giác. Để cho Thái Thanh công chúa trong nháy mắt biến thành cùng phấn tục bột phổ thông nữ nhân phổ thông. Cũng chính là vào giờ khắc này, Thái Thanh công chúa trong hai mắt thoáng qua một vệt thấu xương băng hàn, thanh âm lấm liệt đạo, rác dưới lời nói quá nhiều, chỉ sẽ để cho ngươi chết nhanh hơn, thảm hại hơn. Trong nháy mắt, Thái Thanh công chúa động, cả người trong tay màu lửa đỏ trường tiên trong nháy mắt bộc phát ra cửu sắc quang mang. Trường tiên nhìn tầm thường, nhưng là lại là một kiện thánh nhân bảo khí. Hơn nữa Thái Thanh công chúa thi triển vũ khí cũng là thập phân phù hợp roi thiên cấp tiên pháp, càng làm cho một roi này uy lực thành bội tăng vọt. Nếu là một kích này đánh ở một cái tầm thường vũ thần trên người, tuyệt đối là cần ra mở sức thịt. Nhưng là Trần Phong là ai? Trần Phong có thể là có mãn cấp kỹ năng đồng bì thiết cốt tu sĩ võ đạo. Đối mặt với như vậy một đạo ác liệt công kích, lại là không tránh không né. trực tiếp đưa tay ra. Chống cự một kích này, ba kia rắn ra khỏi hang phổ thông roi trong nháy mắt chính là bị Trần Phong nắm trong tay. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 107 chương 1062 thiên ma thần thể hiển uy, có thể kia rắn ra khỏi hang phổ thông roi trực tiếp bị Trần Phong nắm trong tay. Thái Thanh công chúa trong nháy mắt biến sắc. Vẻ mặt bên trong cũng là có một vẻ khiếp sợ. Nhưng là trong nháy mắt chính là làm ra phản ứng, chỉ thấy Thái Thanh công chúa trên tay hình lực kích động. Trực tiếp chính là hướng chính mình phương hướng dùng sức kéo một cái. Roi kia vào giờ khắc này lại thật giống như thật hóa thành một đầu dài rắn một dạng, lại giãy giụa kịch liệt đứng lên. Một cổ cực kỳ lớn lực đạo vô căn cứ ở roi trên bùng nổ. Trần Phong chỉ cảm giác mình bàn tay vào giờ khắc này đều là tê dại đứng lên. Trần Phong bàn tay tê dại. Chỉ một lấy một cánh tay lực lượng cơ hồ không bắt được roi. Nhưng là Trần Phong trong nháy mắt chính là khóe miệng khẽ nhích. Chỉ thấy Trần Phong trên người lại là đột nhiên tản mát ra từng trận nước sơn đen như mực khí tức. Một cổ cuồng bá khí thế từ trên người Trần Phong lan ra. Ở Trần Phong phía sau lại là đột nhiên mở ra một đôi màu đen nhánh, chiều dài 30 mét cánh khổng lồ. Chiếc cánh này thượng mỗi một cái lông chim căn căn rõ ràng, đen bóng có sáng bóng. Hơn nữa làm cho người ta một loại thập phân hung ác cảm giác. Ở đó cánh khổng lồ thượng, tất cả mọi người đều là có thể cảm giác. Nếu là bị một đôi cánh đánh vào người lời nói, chỉ sợ cũng là muốn bị chiếc cánh này trên lông chim dẫn đi một tảng lớn da thịt. Đang ở tất cả mọi người đều là bởi vì Trần Phong đột nhiên này nhiều hơn tới lưỡng đạo cánh mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm. Trần Phong nhưng là đột nhiên quát khẽ một tiếng. Trần Phong thân thể lại cũng là vào giờ khắc này phát sinh kịch liệt biến hóa. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt lóe sáng ma quang. Trần Phong cả người lại trực tiếp biến thành một người ba đầu tám cánh tay thiên ma, ba cái đầu biểu tình mỗi người không giống nhau. Đầu trái vẻ mặt dữ tợn, đôi huyết hồng, thử miệng lão nha, mặt xanh tóc đỏ, nghiễm nhiên là một cái áp dược bộ dáng. Mà phía bên phải đầu tử lông mi thiện, mặt đầy được từ bi vẻ, phảng phất chính là thượng thiên thần linh một dạng cần phải cứu thế gian nổi khổ phổ thông. Ở giữa nhất chính là Trần Phong nguyên đầu, giờ phút này chính là nhích miệng lên một vệt hài hước mỉm cười. Nhìn Thái Thanh công chúa so bị lực lượng, ngươi có thể cường đại hơn thiên ma sao? Trần Phong ba cái đầu đồng thời mở miệng, ba cái mỗi người không giống nhau thanh âm tại không gian bên trong truyền ra. Một cái thanh âm buồn rười rượi lại tà mị lạnh lùng. Một thanh âm khác chính là làm cho người ta một loại bi thiên mẫn nhân cảm giác. Mà Trần Phong nguyên trong thanh âm nhưng là liền một vệt ngạo nghễ, ba loại thanh âm hòa chung một chỗ, lại làm cho người ta một loại thập phân dược gì lại kinh khủng cảm thụ. Chỉ nghe Trần Phong tiếng nói vừa dứt, Trần Phong trên cánh tay trong nháy mắt kháng lên từng cục tiểu sơn phổ thông bắp thịt. Kia cầu kết chung một chỗ bắp thịt giờ phút này chính căng thẳng thật. Tay nào ra đòn cánh tay bên trong phảng phất có vô tận lực lượng một dạng. Trần Phong nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem Thái Thanh công chúa trong tay trường tiên tử Thái Thanh công chúa trong tay đoạt lại. Trần Phong cười lạnh một tiếng. So khí lực, thiên ma thần thể nhưng là quý trọng ước vạn quân. Vẹn vẹn là một cánh tay lực lượng liền vượt qua ngàn vạn quân. Nếu là Trần Phong nghĩ, coi như là một ngôi thần sơn đại phong cũng có thể rời được. Chớ nói chi là một cái tiểu cô nương trong tay roi Thái Thanh công chúa vũ khí tới tay. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, lại nhìn thấy Thái Thanh công chúa mặc dù thoáng qua một vẻ kinh dị, nhưng là cũng không có hốt hoảng, mà là hai tay liên tục bấm pháp quyết. Trần Phong trong nháy mắt cảm giác có gì đó quái lạ, đồng thời cảm giác mình trong tay roi có chút gì động. Cúi đầu nhìn một cái, lại nhìn thấy trong tay mình màu lửa đỏ trường tiên lại biến thành một cái màu lửa đỏ trường xà. Roi kia nơi tay cầm đã biến thành một viên đầu rắn to lớn. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ